Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 36 The Rot of City How Who, rối tung một đầu hỗn độn ám kim sắp tóc, khuôn mặt hung ác nham hiểm nam nhân không ngừng ở thực nghiệm trên đài tìm kiếm cái gì. Phòng thí nghiệm trên mặt đất đã một mảnh hỗn độn, rốt cuộc, hắn tìm được rồi kia bổn tha thiết ước mơ thư tịch. Gấp không chờ nổi mà phiên tới rồi viết có chú ngữ kia một tờ. Hằng cổ tồn tại vĩ đại nhất thần minh, biển sâu chi chủ, không trung cùng gió lốc khống chế giả, trước kỷ nguyên vĩ đại chi phối giả, vĩnh viễn lưu truyền hải dương chi thần, ta nguyện vĩnh cửu mà thờ phụng ngài, chỉ cầu ngài ban cho ta lực lượng, điên cuồng mà gào giống ra chú ngữ, nam nhân hưng phấn mà chờ đợi thần linh buông xuống, nhưng mà không hề động tĩnh, hắn ngực bắt đầu rồi kịch liệt phập phồng, lửa giận ở hắn con người bốc cháy lên, hắn hé miệng bắt đầu thoá mạ này giả dối thần minh. Ngay sau đó, không biết cường đại hơi thở bao phủ này đống xóm nghèo tiểu lâu. Nam nhân hôn mê bất tỉnh, không biết qua bao lâu, hắn từ hôn mê trung tỉnh lại, cảm nhận được trong cơ thể cường đại ma lực, hắn hưng phấn mà cười lớn. Tùy ý mà dùng lực lượng phá hư bên người hết thảy. Giống như điên khùng, nam nhân không có phát hiện, chính mình bộ dáng đã xảy ra thay đổi, lỏa lộ ở quần áo ngoại làn da thượng mọc đầy ghê tởm bọc mù. Nguyên bản coi như tuấn mỹ ngũ quan trở nên vặn vẹo. Nếp nhăn bò đầy hắn cả khuôn mặt, hắn đã trở thành một cái quái vật, tuyển tự The Rot of City How Who sau vừa dứt lời. Chu Vũ liền cảm giác được trong lòng nhảy dựng, phảng phất có thứ gì buông xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, sở hữu dị thường lại đều biến mất, vừa rồi hết thảy chỉ là nhất thời ảo giác sao? Chu Vũ nghi hoặc mà nhìn thủ hạ kia quyển sách. Tiếp tục phiên đi xuống, đây là một quyển toàn bộ nội dung đều dùng cổ đại lục ngữ viết thành ma pháp bút ký. Ghi lại một vị thần minh buông xuống cùng hắn cho tín đồ cường đại lực lượng. Quyển sách này trước nửa bộ phận cơ hồ đều là đối vị này thần minh ca ngợi. Phần sau bộ phận mới tiến vào chính đề, giới thiệu thần minh sức mạnh to lớn, còn có tu luyện ma pháp phương pháp, ấn thư chung theo như lời. Chỉ cần tín ngưỡng vị này không biết tên thần minh liền sẽ ban cho phản hồi, ban cho tín đồ lực lượng cường đại. Tín ngưỡng càng cuồng nhiệt, lực lượng càng cường đại, ngón tay mơn trớn ghi lại câu kia cầu nguyện chú ngữ trang giấy. Chu Vũ bật cười, thật đúng là chính là rất có dụ hoặc lực đâu. Nếu là nguyên chủ, nói không chừng lúc này thật sự sẽ niệm khởi cái này chú ngữ đi. Nguyên chủ khát vọng lực lượng, ở tạo vật thực nghiệm sau khi thất bại nhất định sẽ gần như điên cuồng mà tìm kiếm mặt khác thu. Hoạch lực lượng con đường. Quyển sách này đối với nguyên chủ mà nói không chừng thật là một cây cứu mạng rơm rạ, nhưng là, hắn cũng không phải nguyên chủ, cũng không cần đi ỉ lại loại này tín ngưỡng người khác mới có thể đạt được lực lượng con đường. Sống đã lâu như vậy, hắn có lẽ là thật sự tin tưởng thế giới này tồn tại thần minh. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng thần minh cùng nhân loại chi gian chênh lệch. Ở thần minh xem ra chính là một con kiến nhân loại. Dựa vào cái gì cho rằng sẽ được đến thần minh vô điều kiện trợ giúp đâu. Kiếp trước hắn đã từng nhìn đến quá một câu, đủ để chứng minh thần minh chi với nhân loại quan hệ. Nhân loại cùng vũ trụ so sánh với không hề ý nghĩa. Nếu thật sự có thần nói, căn bản không có khả năng trợ giúp như thế nhỏ bé nhân loại. Trừ phi, bọn họ có mang ác ý hay Chu Vũ vẻ mặt lạnh nhạt mà khép lại quyển sách này. Chuẩn bị quay đầu lại tìm cơ hội đem quyển sách này thả lại thư viện. Ai biết quyển sách này có thể hay không có chứa cái gì nguyên rủa. Bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Đem hỗn độn thực nghiệm đài thu thập chỉnh tề. Chu Vũ lấy ra nguyên chủ dư lại một ít luyện kim tài liệu bắt đầu luyện chế luyện kim dược tề. Không có biện pháp, nguyên chủ lưu lại tiền không nhiều lắm, hắn chỉ có thể chạy nhanh luyện chế dược tề kiếm tiền. Sau đó đi luyện kim học được thi đậu giấy chứng nhận. Tiếp trước, phong hạnh giáo hội hắn rất nhiều đồ vật, bao gồm vu cổ chi thuật. Thế giới này bối cảnh thực ma huyễn, tự nhiên cũng thích hợp vu cổ chi thuật tu luyện, vừa vặn dư lại tài liệu có thích hợp thảo dược. Chu Vũ cũng liền thuận tay làm một ít đơn giản vu dược xem có thể hay không bán đi. Thùng thùng, có người gõ vang lên tầng hầm ngầm môn. Chu Vũ đem cuối cùng một cái luyện kim dược tề cất vào cái chai. Tác thượng mộc tác, lúc này mới đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía tầng hầm ngầm cửa phòng. Là Franken sao? Không, không phải, hắn phía trước đã an bài quá Franken không được hắn lại đây. Hắn hẳn là sẽ không làm trái mệnh lệnh của hắn. Chu Vũ cầm lấy thực nghiệm trên đài giao phẫu thuật, chậm rãi đến gần rồi cửa phòng. Là ai? Ngoà kép, ngoài cửa người không nói gì. Tiếp tục có tiết tấu mà gõ cửa phòng. Chu Vũ nắm chặt trong tay giao phẫu thuật, âm thanh lạnh lùng nói. Dám xông vào quý tộc phòng ở, người không muốn sống nữa sao? Tiếng đập cửa dừng, ngoài cửa vẫn như cũ một mảnh trầm mặc. Chu Vũ kề sát mộc chế rắn chắc cửa phòng, bàn tay nắm lấy đồng thau chế tạo then cửa tay. Rác, rác, then cửa tay động. Bên ngoài người nọ sức lực rất lớn, cho dù Chu Vũ nỗ lực nắm chặt then cửa tay cũng ngăn cản không được nó chuyển động. Đáng chết, hắn vừa rồi không khóa môn. Chu Vũ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đột nhiên thối lui vài bước, rời xa sắp bị mở ra cửa phòng. Kẽo kẹt, môn bị mở ra, một người cao lớn thân ảnh ánh vào mi mắt. Chu Vũ tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc. Franken, như thế nào sẽ là hắn? Không đúng, không phải hắn. Chu Vũ nhìn đến cái kia cao lớn thân ảnh để lộ ra cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng thâm trầm hơi thở. Lệnh nhân tâm sinh kính sợ. Franken ngẩng đầu, lộ ra một đôi lóe u quang màu xanh biển đôi mắt. Ngô tìm được ngươi, Chu Vũ nhìn cặp mắt kia quen thuộc cố chấp cùng tình yêu. Đỏ hốc mắt, là ngươi, Phong Hạnh, ngươi tới tìm ta. Chu Vũ trong tay nắm chặt dao phẫu thuật rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn ôm lấy Franken, hỉ cực mà khóc, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người. Hắn thật là quá ngốc, vẫn luôn nghĩ như thế nào đi tìm Phong Hạnh, lại không nghĩ rằng hắn ngay từ đầu cũng đã ở hắn bên người. Franken cứng đờ, hắn không biết ai là Phong Hạnh, nhưng là trước mắt cái này rất đúng hắn ăn uống nhân loại chủ động ôm lấy hắn. Làm hắn tim đập có điểm mau. Phong Hạnh, là ai? Cho dù có chút không biết làm sao, Franken vẫn là giả bộ một bộ thâm trầm bộ dáng. Hỏi ra vấn đề, là này nhân loại trước kia ái nhân sao? Không biết đã chết không có. Franken duỗi duỗi bén nhọn chỉ chào. Có điểm muốn đi giải quyết cái kia, Phong Hạnh. Chu Vũ ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt cái này người cao to. Đồng tử co chặt, sắc mặt chậm rãi trắng xuống dưới. Người không nhớ rõ sao? Chúng ta kiếp trước, là ở cùng ta nói giỡn đi. Nếu không nhớ rõ ta, hắn lại như thế nào sẽ trở về tìm ta đâu? Tuy rằng là có nghĩ tới Phong Hạnh chuyển thế đầu thai khả năng tính. Nhưng hắn lại vẫn là muốn tìm về nguyên lai Phong Hạnh. Nếu chuyển thế, kia người kia còn sẽ là Phong Hạnh sao? Franken, nhíu hạ mi. Nguyên bản giữ tận gương mặt tại đây một khắc lại có vẻ cao ngạo mà lạnh nhạt. Tràn ngập thượng vị giả hơi thở, Ngô là tuyên cổ bất biến thần minh. Không có kiếp trước, nhân loại, Ngô vì ngươi mà đến. Chỉ cần tín ngưỡng của ngươi ta, là có thể được đến vô cùng vô tận lực lượng. Chu Vũ hốc mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm, Franken, đôi mắt nhìn trong chốc lát. Mới chậm rãi cúi đầu, nói. Nói như vậy, người không phải Phong Hạnh. Franken gật gật đầu, nhìn trước mắt cúi đầu nhân loại, chỉ cảm thấy hắn lại tiểu lại đáng yêu. Liền hồng con mắt bộ dáng đều làm hắn này viên chưa bao giờ tâm động qua trái tim nhảy càng thêm. Lợi hại, hắn quyết định, chỉ cần này nhân loại đáp ứng tín ngưỡng hắn, hắn liền cho hắn cường đại nhất mà không có tác dụng phụ lực lượng. Đem hắn mang về chính mình ngủ say trên đảo nhỏ. Vì hắn kiến tạo xa hoa nhất cung điện, hắn nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì. Chỉ cần hắn có thể bồi ở hắn bên người, hắn đã ngủ say lâu lắm. Cùng hắn trầm miên thời gian so sánh với mấy trăm năm cũng bất quá một lát. hắn vốn dĩ cũng không tính toán tỉnh lại. Bởi vì sớm tại mấy cái thế kỷ trước kia hắn liền cảm thấy thế giới này không thú vị cực kỳ. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể ở lực lượng cường thịnh thời kỳ lâm vào trầm miên. Chờ đợi thú vị đồ vật xuất hiện. Trên thực tế, hắn không biết chính mình đang chờ đợi cái gì. Chỉ là ngủ say, cảm thấy nội tâm lỗ trống vô cùng. Phảng phất khuyết thiếu cái gì trọng yếu phi thường đồ vật. Mà mấy ngày hôm trước, hắn cảm giác được có cái gì tiến vào thế giới này. Kia một khắc, tự trở thành thần minh tới nay chưa bao giờ nhảy lên qua trái tim bắt đầu rồi nhảy lên. Một thanh âm ở hắn trái tim gào giống, tìm được hắn, đó là hắn nhất định phải được đến cái kia đồ vật. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được hắn. Hết chương.